Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa, kế hoạch này danh hiệu thật kê nhi dọa người, nhưng là, hủy thiên diệt địa, hủy diệt là cái nào thiên địa? Nhiều cái tướng quân theo bản năng liền muốn cười, đáng tiếc không cười nổi, mà tộc đại quân áp cảnh. Các nơi thủ quân toàn tuyến hỏng mất, không phải là không muốn tử chiến, mà là thật không chịu nổi. Là một nông nghiệp vị diện, Thánh Hoan bình thường vương quốc phòng bị binh cũng không nhiều. Huấn luyện khá hơn nữa, thiếu thật chiến sĩ binh cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp. Huống chi quý tộc giai cấp đã sớm mục nát, quý tộc các lão gia chỉ mong sắp xếp càng nhiều quân phí đến chính mình hoa. Mua cái đẹp đẽ quần áo cho tình nhân cái gì? Hơn nữa nhân loại binh lính đại thuẫn ở trường giác ma quơ múa 2 mét gậy to trước mặt, không chịu nổi một kích, theo sát ưng thân nữ yêu bộ đội chạy tới trường giác ma. Phàm là đối thượng nhân loại bộ đội, cơ bản đều là xung phong một cái liền trùng khoa nhân loại trận hình. Sau đó đầy khắp núi đồi, giống như đuổi đi như con vịt. Đuổi theo nhân loại binh lính sát, bộ đội băng được quá nhanh, dân chúng càng không kịp bỏ chạy. Cái này vị diện lại quá nhỏ, chính là 200-300 cây số dài rộng, ở bốn bề xâm phạm bên dưới. Băng được quá nhanh, đụng phải phảng phất không biết mệt mỏi. Ngày đêm đẩy tới trường giác ma đại quân, đây hoàn toàn là trong 3 ngày diệt quốc tiết tấu. Có thể có nhiều người như vậy rút lui tới mơ đóc dẫn. Hoàn toàn nhờ vào trước tuyên truyền. Những thứ kia các tướng lãnh cứ việc tâm lý gì già gì dầm. Ít nhất không dám phản đối Khổng Hư. Nhân gia trước đó làm xong đủ loại dự án. Ngươi không nghe, còn dám làm loạn. Đây là muốn tìm đường chết sao? Khổng Hư không có để ý những người này. Hướng về phía lão bá tước. Truyền lệnh xuống. Cố thủ trận địa, còn nữa nửa ngày là đủ rồi. Lão bá tước len lén tùng khí. Thế cục tan vỡ, muốn chống đỡ nửa tháng tuyệt đối không căng được. Nhưng nửa ngày, vẫn là có thể. Hắn cúi người chào thật sâu. Cẩn tuân ngài ý tứ. Khổng Hư mang theo các học trò. Đi tới bên ngoài thành rừng cây. Lần này thấy thú liệp nữ thần dạy người. Bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Những thứ kia khoác da thú nữ thợ săn, người người trong mắt có xuất phát từ nội tâm kính sợ. Mà thà sao Poller mang theo Ophelia tiến lên đón. Thật xin lỗi, ta không tìm được ngươi, cho nên tự tiện bắt đầu. Không việc gì, ngươi làm rất khá. Khổng Hư đem tầm mắt nhìn về phía trong rừng cây. Cây kia ở ma pháp trận trung ương đại thụ che trời. 3 ngày trước, vậy hay là một cây 3 tầng lầu cao phổ thông đại thụ. Bây giờ đã cao đến 300 mét, yêu cầu 50 người mới có thể ôm hết. Hơn nữa nó trên vỏ cây mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Giống như điều điều bảo lồi gân xanh, có thể rõ ràng thấy. Từng cổ một lục sắc mạch động từ lòng đất rút ra đi ra. Chuyển vận đến ngọn cây, từng viên chén cơm lớn nhỏ, tản ra đậm đà sinh mệnh năng lượng ba động, hình dáng giống như thủy mật đào dưa và trái cây, không đứng ở trên ngọn cây kết quả, tự ý mang đến thời cơ chín muồi, đổi hướng rễ cây, thổ hoàng sắc là địa, lam sắc là thủy, màu đỏ thẫm là hỏa, màu xanh là phong, đủ loại nguyên tố trái cây. Đùng rơi xuống, từng cái dưa và trái cây rơi xuống đất, bình thường mà nói không khác nào một lần quả bom oanh tạc. Nếu như là không phải có một tấm to lớn năng lượng màu xanh lục internet ôm những thứ này trái cây, căn bản không ai dám đến gần rễ cây. Cảnh tượng này phi thường thần kỳ, Martha thật dài than thở, ta thật không nghĩ tới, một ngày nào đó. Chúng ta những thứ này kính trọng công dân, lại muốn lấy địa linh đại trận, rút ra trong đại địa sinh mệnh nguyên tố. Khổng Hư xem thường, nhân loại ở trong hư không chế tạo độc lập vị diện. nói chuyện gì tuyệt đối tự nhiên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Địa linh đại trận là năm đó chế tạo vị diện sử dụng trận pháp. Nó có thể ban cho mảnh này đại địa sinh cơ, rót vào tỷ lệ thích hợp địa thủy hỏa phong nguyên tố. Giống vậy có thể ngược lại đem những nguyên tố này rút đi. Ta đã để cho Murdoch hạ lệnh cố thủ nửa ngày. Con mắt của Martha sáng, nàng cắn răng, trên mặt vết sẹo phẳng phất là một cái sống con rết. Không ngừng co giúp, vậy là đủ rồi. Chúng ta dù là đem nơi này nguyên tố tất cả đều rút đi, cũng sẽ không để lại cho ma tộc làm u hồn chi địa. Dựa theo kế hoạch, Khổng Hư nhắc nhở, người thật có nắm chặt giữ được nơi này. Ta, dự ngôn, thực hiện. Còn là nói, ta chỉ là một cái gạt người thần côn. Được, ta tin ngươi, nhớ, ngươi đã đáp ứng, tuyệt đối không đem tài nguyên để lại cho ma tộc. Khả năng mà nói, đem ta chị em gái an toàn đưa đến tùy tiện một khối chủ vị diện. Ta hứa hẹn một mực không thay. Đổi, nửa giờ sau, 50 km ra ngoài. Pháp Maluga nhức đầu. Không đúng, quá không đúng rồi. Nhân loại phản ứng tuyệt đối khác thường. Một cái hắc ảnh từ hắn bóng dáng bên trong quanh co đi ra. Lộ ra một tấm quỷ dị hình người gương mặt. Lori vương con gái bảo bối bị bắt làm tù binh rồi. Hắn nổi điên cũng rất bình thường. Bị xuống từ mệnh lệnh. Coi như người vận khí không tốt. Không, là không phải cái này. Người không cảm thấy đại khí bên trong nguyên tố nhiễu động sao? Giống như là, có cái gì đem nơi này nguyên tố thông thông hút đi. Cảm thấy, đây là nhân loại bên kia địa linh đại trận chứ. Đồ chơi kia. Không trưởng thời gian chuẩn bị, trong lúc vội vàng là không có khả năng hoàn thành. Luga thật là muốn điên rồi. Trong tầm mắt, những thứ không nói khác, chỉ là kia phiến thổ địa biến sắc cũng đã mắt trần có thể thấy. Phì như đất đen, trong vòng mấy phút trở nên tái nhợt, mất đi màu sắc, cũng mất đi dưỡng phần. Ma tộc nhiều lấy nuốt thực linh hồn mà sống, linh hồn mang theo vật là sinh mạng thể. Không có sinh mạng thể coi như cơ sở, linh hồn thì không cách nào tự đi lớn mạnh, nếu như mặc cho đối phương rút đi toàn bộ nguyên tố. Như vậy cái này vị diện với trong hư không lơ lửng vẫn thạch có cái gì khác nhau chứ? Vị diện giá trị sẽ thoáng cay xuống đến linh, ta không biết tên kia là ai, nhưng chúng ta phải ngăn cản kia phong tử. Barros hung tợn nói, ngươi đã đặt lên toàn bộ đội dự bị rồi. Ta biết, Barros vô cùng phiền não. Phương xa đại địa không ngừng truyền tới chấn động. Đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn trường giác ma ở nơi này chiều rộng đi đến 10 cây em đại bình. Ngút bên trên, xòe ra cước nha chạy băng băng lúc truyền tới có chút run sợ. Những khổ này bức ma tộc đê giai binh chủng, đang ở nắng sớm ban mai dưới ánh mặt trời. Tứ vô kỵ đạn địa đuổi giết mấy cái lãnh địa tổ thành nhân loại quý tộc liên quân. Hắn cũng không biết, ở hắc ám dưới lòng đất, một cái người, xuyên Việt, ở hư không chi thạch tháp linh nơi đó thiết trí đếm ngược hệ thống rốt. Cuộc đếm ngược xong, đột ngột, toàn bộ chiến trường, thậm chí còn cả khối đại địa cũng phát ra nổ ầm. Giống như cuồn cuộn tiếng sấm, thoáng như sóng biển. Từ dưới bàn chân vọt tới, sau một khắc, bất kể là ma tộc hay lại là nhân loại đều cảm thấy cả khối mặt đất hung hãn hơi nhúc nhích một chút. Giống như là ngồi lên cầu bập bênh, loại cảm giác đó phi thường quái dị, một số đông người binh lính đứng không vững ngã trên đất. Dáng lớn hơn càng ngốc trọng trường giác ma càng là không chịu nổi. Thậm chí có quỷ xui xẻo bị trên tay vũ khí đập nổ đầu mình. Toàn bộ sinh vật hình người ngã trái ngã phải. Chỉ có kiếm chu dựa vào 8 cái chân rất tốt giữ vững thăng bằng. Ở trên trời Happy cũng không tốt hơn. Đột nhiên xuất hiện không khí loạn lưu. Đưa các nàng kéo không có quy tắc địa bay loạn. Khắp nơi là rụng lông chim. Còn có không may mắn trực tiếp bị tức lưu té xuống đất trở thành thịt nát. lúc này đã không có người để ý trên chiến trường mổ giết. Đinh tai nhức óc oanh minh chính ở từ dưới đất truyền ra. Tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn về phía dưới đất. Đại địa biến thành sóng, kịch liệt địa tủng động. Phía dưới phảng phất có một ma thần cái gì, sắp dưới đất chui lên. Trên bầu trời cùng thời điểm có một tiếng cự đại liệt gấm vóc âm thanh. Rất quỷ dị, phàm nhân càng là không thể nào hiểu được. Là vận mệnh nữ thần xé quần nàng sao? Có kỵ sĩ té xuống đất, khóc hô lên. To lớn thanh nguyên đang ở nhanh chóng đến gần mặt đất. Sau đó tại chỗ có người chú ý, chỉ một thoáng thiên địa đột nhiên chợt lóe, giống như là thiên thần tắt đèn. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên đen thui một mảnh. Mảnh này màu đen là không phải từ trên trời hạ xuống, mà là từ dưới đất phún ra ngoài. Rộng lớn bình nguyên mở một cái tà tà xuyên qua toàn bộ chiến trường lỗ hổng lớn. Từ phía dưới kia xông ra một mảnh thâm thúy hắc quang. Có vừa lúc ở lỗ bên bờ không té xuống nhân, ở bên chân thấy được ánh sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.